Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 715, lên đường, thâm hải cá đảo. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, lại muốn lừa bịp mẹ ngươi. Nói mau à, có phải hay không cánh tay trái khôi phục chi giác? Vừa nghe đến có đại hỷ sự, Tô Mẫu trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo. Liền bát đũa đều không để ý phải đi dọn dẹp. Hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Hay là tìm một người bạn gái trở về. Đổ mồ hôi, Tô Nhiên này mới phát hiện. Mẹ bát quái, não động còn là lớn như vậy. Liền hắn bộ dạng này nửa chết nửa sống bộ dáng. Ngay cả mình đều chiếu cố không tới. Có thể còn sống sót cũng không tệ rồi. Trả lại đi tìm bạn gái. Chớ liên lụy nhân ra cũng không tệ rồi. Mẹ, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Tô Nhiên bất đắc dĩ nhếch miệng. Đối với Tô Mẫu cố ý trừng mắt nhìn, lúc này mới lặng lẽ nói. Mẹ, con của ngươi phát, hiện tại đã là ngàn vạn phụ ông. Gì, Tô Mẫu có chút buồn cười đứng người lên. Nhi tử, ngươi mấy tuổi, trả lại khai mở như vậy vui đùa. Đến bây giờ đều chưa trưởng thành. Có thời gian này, ta đã sớm đem bát đũa cho dọn dẹp đã xong. Kỳ thật này cũng không trách Tô Mẫu sẽ có như vậy phản ứng. Loại này hoang đường sự tình cho dù ai cũng sẽ trở thành chơi chê cười. Trong vòng một đêm trở thành ngàn vạn phú ông, lừa gạt ai đó, mẹ, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi, chi phiếu trong tay ngươi, đều thiên trong, lại đi dò cha a, thật sự. Tô Mẫu hầu nghi nhìn về phía Tô Nhiên, phát hiện hắn không giống như là đang nói đùa, lúc này mới sắc mặt biến hóa, vậy con có thể giả bộ. Thấy được mẹ kia phó bộ dáng khiếp sợ, Tô Nhiên vui vẻ cười một tiếng. Ngày hôm qua ở trong trò chơi lấy được một kiện nghịch thiên bảo vật. Không cẩn thận bán hơn 2.000 vạn. Tê, Tô Mẫu đặt mông ngồi ở trên ghế. Ánh mắt hoảng hốt, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần. Một hồi lâu, nàng lúc này mới thi thào lẩm bẩm. Lão Tô, ngươi thấy được chưa, con của ngươi cho ngươi tranh sĩ diện. Mẹ, chúng ta dọn nhà a, dù sao này mảnh xưa cũ nội thành nhanh muốn tiến hành cải tạo. Ta hiện tại có tiền, nên đi học hưởng thụ sinh sống. Thấy mẹ tiếp nhận này thái quá hiện thực, Tô Nhiên lúc này mới tiếp tục đem dọn nhà đề tài này đem đến trên mặt bàn. Ngài liên hệ lão ba, ta tiếp hắn về nhà, không muốn lại đi đi sớm về tối lợi nhuận kia phần khí lực tiền. Mấy năm này chịu khổ, quá nhiều, vì mình chữa bệnh tiền, lão ba ra ngoài làm công đã nhiều năm, cho tới bây giờ, Tô Nhiên đều không có gặp lại một mặt, mà bây giờ chính mình có năng lực kiếm tiền, tự nhiên muốn đem phụ thân cho nhận về. Này, Tô Mẫu ngữ khí chần chờ, ánh mắt nhanh chóng, sau một lúc lâu, nàng lúc này đối với lấy Tô Nhiên nói, này dọn nhà sự tình. Còn là chờ ngươi kỳ thi đại học xong, lại lo lắng a, nhi tử, ngươi liền ngay cả, cuối cùng này mấy tháng cũng không chờ sao. Nhìn xem mẹ kia phó tâm sự nặng nề bộ dáng, Tô Nhiên trong lòng hung hăng nhảy dựng. Mẹ, cha ta hắn, có phải hay không gặp được phiền toái gì? Tô Nhiên tính thăm dò hỏi ra lời, cùng mẹ bốn mắt nhìn nhau, muốn từ bên trong phát hiện manh mối gì? Nhiều năm như vậy không có gặp mặt, còn có mẹ mất tự nhiên biểu tình, không khỏi Tô Nhiên không hướng chỗ xấu nghĩ, càn rỡ nói cái gì đó. Không thể nào, Tô Mẫu vội vàng đứng dậy, sai khai mở ánh mắt của Tô Nhiên, thu lại bát đũa, ngươi liền an tâm ôn tập, chờ ngươi tốt nghiệp cấp 3, chúng ta liền lập tức dọn nhà. Mẹ, khắc xóa mở chủ đề, cha ta đến cùng thế nào? Tô Nhiên níu lại Tô Mẫu y phục, thần sắc khẩn trương, ngữ khí cũng trở nên dồn dập. Vì cái gì lão ba cùng chúng ta liên hệ luôn là dùng giấy viết thư? Điện thoại di động của hắn đâu này? Vì cái gì liền 30 Tết đều chưa từng trở về? Quá nhiều nghi vấn ngăn ở Tô Nhiên nội tâm. Hắn hôm nay bức thiết muốn biết đáp án. Nhi tử, không phải là mẹ không nói cho ngươi. Mà là sợ ngươi lo lắng quá mức, đừng có lại ảnh hưởng tới bệnh tình của ngươi. Ba của ngươi hiện tại chỗ làm việc vô cùng vắng vẻ. Tín hiệu bao trùm không đến, di động loại công cụ truyền tin căn bản vô pháp sử dụng. Tô Mẫu thở dài, chỉ có thể tiết lộ một chút tin tức, tỉnh lấy nhi tử tâm tình quá mức kích động. Vậy mau để cho lão ba trở về a, ta hiện tại đã có trước rồi. Đừng làm cho lão ba bị kia phần tội. Tô Nhiên chặt chẽ địa nắm lấy Tô Mẫu y phục, lời cơ hồ là giống ra. Ngươi không hiểu, chờ ngươi kỳ thi đại học xong, ta liền đem hết thảy đều báo cho ngươi. Ba của ngươi hiện tại hảo hảo, khắc nguyền rủa ba của ngươi. Tô Mẫu chừng nhi tử nhất nhãn, liền không nói thêm gì nữa. Thu lại bắt đũa vội vàng đi phòng bếp. Tô Nhiên trầm mặc, lão ba đến cùng làm là công việc gì? Liền 2000 vạn đều đổi không trở lại. Mẹ không tự nói với mình, là sợ chính mình lo lắng quá mức, mà để cho bệnh tình chuyển biến xấu. Điểm này Tô Nhiên đều hiểu. Thế nhưng là, Tô Nhiên sinh lòng bực bội, hoàn toàn không có lúc trước đạt được khoản tiền lớn thì vui sướng. Hô, thở dài một hơi. Tô Nhiên thong thả một chút tâm tình, nhẹ giọng lẩm bẩm, còn kém 6 tháng, hết thảy đều đem hội chân tướng đại bạch, nhìn thật sâu nhãn phòng bếp phương hướng. Tô Nhiên lúc này mới quay người trở về phòng ngủ của mình. Nằm tiến vào máy chơi game, hoàng thành, cống thoát nước, bá, một đạo bạch quang hiện lên. Tô Nhiên xuất hiện ở đặc thù trong không gian, khá tốt, bên trong không ai. Kia lưỡng người chơi trả lại không có ngu ngốc đến loại trình độ này. Tô Nhiên nhìn quét một vòng, không có phát hiện kia hai cái cầy địa người chơi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xương nhỏ trận thu xếp ngược lại thành nan đề. Nơi này, không an toàn, ta hát ta, có, Tô Nhiên tính tư tâm. Thừa dịp bây giờ còn không ai vào xem nơi đây. Hắn trực tiếp sử dụng đạp không thuật, nhanh chóng lên tới chỗ này không gian đỉnh. Tìm đến một chỗ nham thạch nhô lên địa phương, đem xương nhỏ trận cho kích hoạt lên, tọa lạc tại tầng cao nhất bên trong nham thạch, hắc, khảm nạm còn rất rắn chắc, nham thạch, xương trắng đều là một cái nhan sắc, trả lại cách có cao như vậy, ta cũng không tin có người có thể phân biệt nhận ra. Tô Nhiên rất hài lòng gật gật đầu, hiện tại biết bay người chơi rất ít, hiếm có người chú ý không tầm thường góc hẻo lánh. Dấu ở chỗ này tuyệt đối là tuyệt đối không sai. Xương nhỏ trận, mở ra, Tô Nhiên lấy tay gây ra trên đỉnh đầu xương nhỏ trận. Bá một tiếng, cả người cũng bị hít vào bên trong trận pháp. Biến mất, vạn ma bảo sơn, khô lâu thôn, bá, truyền tống trận hào quang lóe lên. Tô Nhiên xuất hiện ở pháp trận phía trên. Quả nhiên dùng tốt, ha ha, về sau đi hoàng thành bớt việc. Tô Nhiên vẻ mặt hưng phấn phóng ra truyền tống trận, nhìn xem quen thuộc lãnh địa, trong chớp mắt cảm giác mình đã trở mình nông nô cầm ca sướng. Dò xét một vòng lãnh địa, Tô Nhiên lúc này mới yên tâm lần nữa bước trên truyền tống trận. Lên đường, thâm hải cá đảo, mênh mông trên đại dương bao la, tọa lạc lấy một hòn đảo, gió biển từ từ, đếm không hết hải âu ở trên mặt biển tự do bay lượn. Từng mảnh con cá không ngừng nhảy ra mặt nước. Vé lên từng đóa bọt nước, cho bộ dạng này tốt đẹp cảnh biển họa tăng thêm một vòng sáng sắc. Một đạo bạch quang hiện lên, một cái người mặc áo đen, đầu đội xem xét mặt nạ người chơi xuất hiện ở trên hải đảo. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, phát hiện đặc thù địa hình thâm hải cá đảo, đặc biệt ban thưởng kinh nghiệm. 1000, kim tệ, 5, êm tai hệ thống tiếng nhắc nhở truyền tới, để cho Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, muốn tìm được hải vực sứ giả, tìm có lưu lạc binh khí, cá mập trắng lớn, ngươi liền tẩy được rồi, chờ ta sủng hạnh a, ha ha ha, khách chương.